Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2327, Trưởng Thành. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư đi vào quặng mỏ, nhìn thoáng qua nụ hoa. Hài tử nhắm mắt lại ngủ. Bên cạnh run vàng tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Ninh Thư lấy ra linh dịch. Cách Kim Tuyến Thảo Bộ có một khoảng cách nhỏ một giọt nước. Cũng không phải là linh khí đối hết thảy thực vật đều là chỗ tốt. Đối với có chút thực vật tới nói, linh khí chính là thuốc độc. Xem Kim Tuyến Thảo không có gì nguy hại. Mới tại Kim Tuyến Thảo chung quanh, điểm một vòng, nụ hoa bên trong bỏ túi hài nhi mở mắt. Con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm. Ninh Thư xem, ánh mắt một mảnh tinh khiết. Trong mắt cái gì cũng không có. Ninh Thư duỗi ra ngón tay đụng đụng bỏ túi hài nhi. Hải Nhi dùng rất rất nhỏ, tay nắm lấy Ninh Thư đầu ngón tay. Ninh Thư mỉm cười, mặc dù không biết là cái gì giống loài, nhưng là có sinh, mệnh, cũng chỉ có thể tùy ý sinh trưởng. Không bao lâu, Hải Nhi lại nhắm mắt lại, cuộn thành một đoàn ngủ. Ninh Thư nhỏ, mấy giọt xanh biếc chất lỏng tại Kim Tuyến Thảo chung quanh. Run vàng còn tại, nằm ngáy o o, Ninh Thư nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt. Nhìn Kim Tuyến Thảo, Ninh Thư đi tìm khoáng mạch, không có trước khi đi khoáng mạch, đổi một cái, đây là đầy trời đất tuyết địa phương. Thế nhưng là cái này, quặng mỏ lui tới đều là người, quặng mỏ đã bị người khai thác, một, cái sọt hồn thạch trở ra tới. Ninh Thư, chậm một bước, xem ra không phải tuyệt đối địa phương nguy hiểm, khoáng mạch, đều sẽ bị khai thác. Ninh Thư sờ sờ cánh tay. Nơi này chính là quá lạnh, lạnh tận xương tủy, những này đào quáng người cóng đến toàn thân đều đang run. Sắc mặt xanh tím, đã có người khai thác mỏ có chủ rồi. Ninh Thư cũng chỉ có thể chuyển sang nơi khác, tìm cái khác tài nguyên khoáng sản. Vì tìm một chút hồn thạch, Ninh Thư đem chân đều chạy nhỏ. Phổ thông hồn thạch Ninh Thư không phải như vậy để ý. Quan trọng chính là độ tinh khiết cao bản nguyên linh hồn dịch cùng màu vàng hồn thạch. Chỉ có hai thứ đồ này mới đối thế giới chữa trị có trợ giúp. Nên trở về tới làm nhiệm vụ. Hết thảy nhiệm vụ người đều triệu tập trở về. 2333 thanh âm trong đầu vang lên. Ninh Thư, có ý tứ gì? Mới đánh trận, lại muốn làm nhiệm vụ. Ninh Thư còn muốn phóng đãng một đoạn thời gian. Làm nhiệm vụ còn không bằng tìm mỏ. Làm nhiệm vụ nhận được linh hồn chi lực còn không bằng dùng để cảm ngộ không gian pháp tắc, tốt tiến vào liền cửu cung sơn tầng thứ hai. Không riêng gì ngươi, liền ẩn thế không thế nào làm nhiệm vụ ngươi. Đều gọi trở về, nhân viên thưa thớt, 2333 nói. Thừa cơ hội này, có thể gặp, đến rất nhiều lợi hại nhiệm vụ ngươi. Ninh Thư thở dài. Hơi nghĩ một hồi pháp tắc hải thượng phiêu đãng thi thể, liền biết sụp đổ vị diện càng ngày càng nhiều. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, đối 2333 nói, ta còn đắm chìm trong chiến trường, làm nhiệm vụ cái gì có điểm miễn cưỡng, người đã phóng đãng không ít ngày. 2333 nói, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, cảm giác thật lâu không có làm nóng người. Làm một cái đơn giản nhiệm vụ nóng. Người, Ninh Thư nói. À, tốt, Ninh Thư theo thương thành đổi một ít ích cốc đan. Mặc dù không nhất định dùng. Đến, nhưng là vì để phòng vạn nhất. Kỳ thật luyện đan nàng cũng biết. Chờ, có rảnh rỗi. Cũng làm một cái đan lô. Luyện đan hun đúc nung đúc tình. Cảm, nhưng là hiện tại đã bận bịu thành đà loa. Không có ý định này. Kia làm nhiệm vụ, Ninh Thư nói, 2333, Ninh Thư lại hô, 2333 thường xuyên lâm vào ngẩn người tình huống. Được, Ninh Thư cảm giác linh hồn mất trọng lượng, bất quá rất nhanh liền dung nhập, một thân thể bên trong, linh hồn hóa thủy chỗ tốt lớn nhất chính là rất nhanh có thể dung nhập người. Ủy thác thân thể, Hoàng thượng, bên tai có dài nhỏ bén nhọn thanh âm. Mặc dù, thanh âm đã ép tới rất thấp, nhưng là vẫn rất khó nghe. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy một cái đầu chụp mũ thái giám, vội vàng đưa tay, dìu nàng, hoàng thượng, cái kia vào chiều, thái giám vung tay lên, một đám cung nữ, nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng bồn a, ống nhổ cái gì, Ninh Thư sờ một cái cổ của mình chấm dứt, nam nhân, tốt a, trở thành thiên hạ chí tôn nam nhân cũng là không tệ, xuyên thành nam, nhân cái gì, thói quen liền tốt, tại một đám cung nữ loay hoay dưới, một cái uy phong lẫm lẫm hoàng đế ra đời, đầu đội 12 rèm châu hoàng miện, một thân màu đen long báo, phía trên dùng kim, tuyến thêu chế uy phong kim long, người ủy thác dung mạo rất khá, đói bụng đến vào triều địa phương, thái giám nói một câu có việc lên tấu, vô, sự bãi triều, kết quả những này triều thần khởi bẩm rất nhiều chuyện, lại tại trên triều, đình ầm ĩ làm một đoàn, trong triều phe phái còn đây là phức tạp nha, Ninh Thư tay xử lấy cái chán, đầu miệng thật là nặng a, Ninh Thư tùy ý phía, dưới hướng ầm ĩ, bắt đầu tiếp nhận kịch bản, người ủy thác 16 tuổi kế thừa hoàng vị, thiếu niên thiên tử, trên tay một, không có quyền hai không có binh ba không tâm phúc, quyền hành đều nắm giữ tại, thái hậu trong tay, cho nên trời đông giá rét đứng lên vào chiều, kỳ thật chính là một cái bài trí, cùng khôi lỗi, ai thanh xuân không trung nhị, vị hoàng đế kia không muốn trở thành nhất đại, minh quân, thiên cổ lưu danh, người ủy thác mỗi ngày nghĩ chính là theo thái, hậu trong tay chiếm quyền hành cùng binh quyền, nhất là trong triều ngoại thích chính là người ủy thác chán ghét nhất. Hắn cậu, nắm giữ quốc gia một nửa quân quyền, hậu cung thái hậu cùng hoàng hậu là cô, cùng chất nữ, mỗi lần nói bóng nói gió theo thái hậu trong tay muốn quyền. Thái hậu luôn nói, người ủy thác quá nhỏ, hơn nữa có đại thần cùng ai ra ở bên cạnh nhìn. Ngươi mới sẽ không phạm sai lầm, quản lý quốc gia không phải đôi hạt cát, sai đẩy ngã lại đến. Ở tiền triều, hoàng đế không thể nói lời gì, làm cái gì quyết định đều phải xin chỉ thị thái hậu đều phải nhúng tay. Tại hậu cung liền phức tạp hơn, có trùng sinh báo thù hoàng hậu, có công lược đoạt tâm, có xuyên qua nói tình, có phi tần đoạt sủng, có thể nói quần ma loạn vũ. Ninh Thư, này hoàng đế, tâm nguyện, nắm giữ đại quyền. Ninh Thư đánh một cái ngáp, xoa xoa đôi bàn tay, có chút lạnh, đối phía dưới, các phe phái lẫn lộn cùng nhau triều thần nói, ầm ĩ hết à, ầm ĩ xong chẫm, muốn trở về ngủ một cái hồi lung giác. Hoàng thượng, lập tức không ít triều thần nhìn Ninh Thư, ánh mắt rất hận sát, không thành thép, Ninh Thư, đã các ngươi nghĩ ầm ĩ vậy tiếp tục ầm ĩ. Ninh Thư phẩy tay áo bỏ đi, về tới, tẩm điện, tại sát người thái giám xoắn suýt ánh mắt dưới, thật nằm xuống ngủ. Hoàng thượng, đợi chút nữa thái hậu nương nương, phía sau thái giám không dám nói. Ninh Thư xoay người đưa lưng về phía thái giám, tại bắt đầu vận hành tiệt thế võ công. Cũng may mặc dù tuyệt thế võ công thế giới mặc dù muốn sụp đổ, nhưng là tuyệt thế võ công còn có thể tu luyện, ngẫm lại cũng là rất khổ bức. To như vậy một cái hoàng cung, người ủy thác đều không có tín nhiệm người, cũng không có lấy đạt được tay người dùng, liền sát người thái giám cũng không dám dùng. Dù sao hiện tại thái hậu thế lớn, hậu cung tất cả mọi người muốn nhìn thái hậu sắc mặt. Kỳ thật làm thái hậu so làm hoàng đế thoải mái hơn. Sát người thái giám nhìn thấy Ninh Thư thật ngủ, gấp đến độ vô cùng. Hoàng thượng như vậy, trên triều đình sự tình truyền đến thái hậu trong lỗ tai. Chờ, thái hậu đến rồi, nhìn thấy hoàng thượng như vậy bại hoại. Không may vẫn là, bên cạnh bọn họ lần này hầu hạ người hầu, nhưng là lại không dám gọi tình. Hoàng thượng, điểm lấy chân không dám phát ra âm thanh đi tới đi lui. Hết chương.